thích em, thích mê muội vì em. Chương 81, ngoại truyện 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, dánh sao anh lại nhìn em như vậy? Kiều Nguyệt cường trống, nói thầm. Em nói là sự thật mà, mua váy về mà lại không mặc thì là lãng phí rồi. Thường Yến đúng là ngày càng thích quản cô, rất nhiều chuyện đều không cho cô làm. Nhưng mỗi lần cô đều đồng ý trước mặt anh, sau lưng lại vẫn không nghe lời anh, toàn làm theo ý mình. Cúi đầu Thương Yến nhìn ngón tay trắng nõn của cô gái nhỏ đang nắm quần áo anh lung tung. Mỗi lần cô gái nhỏ nói dối hoặc là chuẩn bị dỗ anh đồng ý một vài chuyện, cô sẽ thích làm động tác nhỏ này. Nguyệt Nguyệt, ngữ khi anh bình tĩnh, sờ váy trên người cô gái nhỏ. Tùy tiện tìm một cái váy này anh đã sớm giấu đi, căn bản không thể tìm được trong tủ quần áo. Mỗi bộ đồ của cô gái nhỏ anh đều phân loại kỹ càng. Cái váy cô đang mặc bây giờ, không chỉ rất ngắn mà phía sau còn là thiết kế khoét lưng, là loại quần áo anh không thích cô gái nhỏ mặc đi ra ngoài nhất, cho nên đã giấu rất kỹ. Trong lòng Kiều Nguyệt căng thẳng, cắn răng trừng anh, biểu tình này của anh là sao chứ? Cô gái nhỏ lại chuẩn bị phát giận, trong lòng Thương Yến thở dài, hôn mặt cô, Nguyệt Nguyệt em lại lừa anh, em không có lừa anh, Kiều Nguyệt chột dạ phản bác, Thương Yến xoa đầu cô, nhưng váy này anh giấu rất kỹ. Cô gái nhỏ không thể nào tùy tiện tìm một cái váy là có thể tìm thấy cái váy này, chưa nói còn có những váy khác và quần ngắn đang phơi ngoài ban công nữa. Thế thì sao chứ, Kiều Nguyệt không lùi bước, anh giấu rất kỹ thì em cũng có thể tùy tiện tìm ra nha. Thường Yến không nỡ trách cô gái nhỏ, thấy vẻ mặt cô đương nhiên, phóng thấp thanh âm dỗ cô. Ừ, Nguyệt Nguyệt nói đều đúng, anh dễ nói chuyện như vậy khiến Kiều Nguyệt ngượng ngùng ôm anh nói. Em vốn là không có sai. Hừ, bây giờ em cũng đã mặc rồi, anh còn có thể làm gì chứ? Hung hăng trừng anh một cái, Kiều Nguyệt nắm chặt tay anh. Có phải anh định mắng em không? Sắc mặt vừa rồi của anh rõ ràng chính là muốn giáo huấn cô. Không có, Thường Yến ôm cô gái nhỏ thấp giọng nghi hoặc nói. Nguyệt Nguyệt, khi nào thì anh mắng qua em? Cô gái nhỏ yếu ớt như vậy, có khi anh nói chuyện cũng theo bản năng đè thấp thanh âm, sợ cô nghe xong không vui, lại ôm anh khóc. Kiều Nguyệt nhẹ giọng hừ hừ, Thương Yến đúng là không có mắng qua cô. Nhưng, anh có, cô chọc chọc tay Thương Yến, chơi xấu nói. Lần trước em mặc váy, anh liền hung dữ mắng em, còn không cho em đi ra ngoài dạo phố. Thương Yến nhìn khuôn mặt phồng lên của cô gái nhỏ, giữa mày hơi giật. Lần trước anh cực kỳ tức giận mới nói một câu nặng lời với cô gái nhỏ. Còn việc không cho cô đi dạo phố, là vì cô gái nhỏ đến kỳ sinh lý, cô gái nhỏ ra ngoài liền thích ăn vặt lung tung. Nhưng cuối cùng anh vẫn là dắt cô gái nhỏ ra ngoài. Anh đừng nhìn em như vậy, Kiều Nguyệt chột dạ nhẹ gãi tay anh. Thường Yến ôm cô ngồi xuống trước bàn trang điểm, cột tóc cô lên, hôn môi cô, hùa theo lời cô nói dỗ cô. Được, chuyện lần trước là anh không đúng, Kiều Nguyệt hừ hừ, mềm mại dựa vào lòng anh không nói chuyện nữa. Sờ sờ mặt cô gái nhỏ, Thường Yến quen tay cầm một miếng bông tẩy trang, làm ướt bằng nước tẩy trang, nhẹ nhàng tẩy trang cho cô gái nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả người Kiều Nguyệt thả lỏng, không quên nói thầm, anh tẩy sạch chút nha. Được, làn da cô gái nhỏ tinh tế mịn màng, lần đầu Thương Yến giúp cô tẩy trang luôn lo là động tác mình thô lỗ, làm bị thương da cô. Ở bên nhau lâu như vậy, bây giờ mọi chuyện liên quan đến cô gái nhỏ anh đều có thể tự tay làm lấy, hơn nữa còn làm tốt hơn cô gái nhỏ tự làm. Tháo trang sức, rửa mặt, skincare, Thương Yến làm từng bước từng một cho cô gái nhỏ. Nhìn cô gái nhỏ đã dưỡng da xong, Thương Yến phát hiện quầng thâm dưới mắt cô đúng là đen hơn trước khi anh đi công tác nước ngoài. Ôm cô gái nhỏ lên giường, Thương Yến cẩn thận ôm cô gái nhỏ vào lòng, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mắt cô, ngữ khí trầm thấp mang theo đau lòng. Nguyệt Nguyệt, mấy ngày này có phải em rất mệt, tẩy trang xong anh mới phát hiện sắc mặt cô gái nhỏ tiểu tụy đi nhiều. Kiều Nguyệt ôm eo anh, mềm mại làm nũng, đương nhiên rồi, mỗi tối em đều ngủ không ngon. Trong mắt xoay chuyển, Kiều Nguyệt bắt lấy tay Thương Yến đặt lên mặt mình, hai mắt mở rất lớn, thanh âm mềm mại ủy khuất nói. Anh không biết đâu, không ôm anh mỗi tối em đều ngủ không ngon. Không chỉ ngủ không ngon, ăn cũng không ngon. Còn anh thì sao, vừa về đến liền vì chuyện nhỏ như em mặc váy mà muốn giáo huấn mắng em. Hừ, anh một chút cũng không thương em. Thanh âm cô gái nhỏ đáng thương như vậy, cho dù biết là cô cố ý giả vờ đáng thương nhưng Thương Yến vẫn nhịn không được mềm lòng. Anh cúi đầu hôn cô thấp giọng nói xin lỗi, Nguyệt Nguyệt, đều là anh không đúng, là anh không đúng. Nghe anh từng lời dỗ cô, trong lòng Kiều Nguyệt rất vui vẻ, cô ôm Thương Yến, nũng nịu nói hai tuần này bản thân trôi qua có bao nhiêu đáng thương. Thương Yến bị lời cô nói khiến cho mềm lòng lại tự trách chỉ có thể không ngừng hôn cô. Nói lâu rồi, cổ họng Kiều Nguyệt có chút khô, cô nhẹ đẩy anh, nhỏ giọng nói. Em khát nước, Thương Yến lập tức đổ một ly nước sôi để nguội từng chút đút cho cô gái nhỏ. Uống nước xong, cả tay chân Kiều Nguyệt đều treo trên người Thương Yến, mềm mại cọ ngực anh. Cho nên sau này anh không được lại vô cớ mắng em. Trước giờ anh không có mắng qua cô gái nhỏ, nhưng nhìn khuôn mặt trắng nõn của cô Thương Yến vẫn là gật đầu nhận sai. Được, sau này anh đều sẽ không mắng em. Sắc mặt ủy khuất của Kiều Nguyệt lập tức thay đổi, mi mắt cong cong làm nũng. Thương Yến, sắc mặt cô gái nhỏ sung sướng, tâm tình Thương Yến cũng biến tốt theo. Anh ôm cô, xoa đầu cô, nhẹ giọng hỏi. Nguyệt Nguyệt, vừa rồi em nói có chuyện muốn nói với anh. Tinh thần Kiều Nguyệt lập tức tỉnh táo, rầm rì nói. Đúng đó, em có chuyện muốn nói với anh. Vốn dĩ tâm tình được anh dỗ tốt nhưng vì nhớ lại chuyện họp lớp lại bắt đầu khó chịu. Kiều Nguyệt túm tay anh, hừ nói. Hôm nay em đi họp lớp, nghe ra buồn bực trong thanh âm cô gái nhỏ Thương Yến gật đầu. Anh biết, Kiều Nguyệt nhỏ giọng lẩm bẩm, bọn họ đều rất đáng ghét, lải nha lải nhảy, luôn đem đề tài kéo lên người em, ánh mắt nhìn em cũng rất kỳ quái. Thần sắc Thương Yến hơi ngừng, nhìn kỹ cô gái nhỏ, phát hiện mặt mày cô biểu lộ rõ chán ghét và bực bội. Thanh âm anh thấp thấp dỗ cô, những người đó bắt nạt em, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tay Kiều Nguyệt chống lên ngực Thương Yến, cau mày, hừ nhẹ. Cũng không tính là bắt nạt em, nhưng ở chung với họ khiến em rất không thoải mái. Cô gái nhỏ đơn thuần, Thương Yến rất ít thấy cô không vui khi nói về ai đó hay chuyện nào đó. Sắc mặt anh trầm trầm, nâng mặt cô gái nhỏ thấp giọng hỏi. Nguyệt Nguyệt, bọn họ làm gì? Kiều Nguyệt hừ một tiếng thật mạnh kéo tay Thương Yến kể lại mọi chuyện trong cuộc tụ hội cho Thương Yến nghe. Càng nói cô càng giận, cả khuôn mặt đều nghẹn đỏ. Bọn họ vì sao muốn nói những lời đó chứ? Kiều Nguyệt dựa vào trong ngực Thương Yến, ngước mắt nhìn anh. Rõ ràng lúc cấp 3 em cũng không có đắc tội bọn họ, một đám lại giống như đang cười nhạo em vậy. Thương Yến vỗ nhẹ lưng cô gái nhỏ, lực chú ý của anh toàn bộ dừng trên người. Bạn trai Diệp Thiến, trong lời cô kể, trở thành âm oán trách của cô gái nhỏ dừng lại, anh mới nhẹ nhàng ôm người cô cao lên, hôn lên trán cô, hỏi cô. Nguyệt Nguyệt, người đàn ông đến sau cùng có khi dễ em không? Không có, thanh âm Kiều Nguyệt có chút buồn. Anh ta là kỳ quái nhất, em cũng không quen anh ta, dựa gần nói chuyện như vậy làm gì chứ? Diệp Thiến cũng vậy nữa, còn bắt lấy tay em không cho em đi. Bây giờ nhớ lại chuyện vừa rồi, nhớ lại ánh mắt người đàn ông kia, trong lòng Kiều Nguyệt đột nhiên sợ hãi. Thương Yến, cô chui vào lòng Thương Yến, nâng tay lên, dùng sức ôm cổ anh. Em cứ cảm thấy bạn trai Diệp Thiến rất kỳ lạ, anh không biết ánh mắt vừa rồi anh ta nhìn em có bao nhiêu đáng sợ, giống. Kiều Nguyệt dừng một chút, mặt đầy rối rắm suy nghĩ một lúc mới nói. Giống như thịt trên thớt, cô hừ một tiếng, mắt trông mong nhìn Thương Yến. Những người này quá đáng ghét rồi, sau này em không muốn gặp lại họ nữa. Thương Yến rõ ràng từ trong thái độ của cô gái nhỏ cảm nhận được cảm xúc sợ hãi của cô. Nguyệt Nguyệt, bọn họ đều không phải là người tốt, Thương Yến đứng đắn gật đầu. Cho nên sau này em đi đâu đều phải nói anh đầu tiên, không nên giống như hôm nay, nếu anh không hỏi cũng không biết em đi đâu. Kiều Nguyệt nhịn không được đánh bay tay anh, chừng anh. Anh cho là em ngốc sao, anh cũng ôm con gái đến tìm em rồi, còn dám nói không biết em ở đâu. Hừ, có phải anh lại để người đi theo em không? Lần trước hai người cãi nhau một lần, anh đồng ý sau này sẽ không để người đi theo cô nữa. Nhưng trên thực tế, dù cô đi đâu làm gì cùng người nào gặp mặt Thương Yến toàn bộ đều biết. Ban đầu cô còn rất tức giận, nhưng dần cũng không còn cảm giác. Thần sắc Thương Yến không đổi, anh nhìn cô gái nhỏ, không có cãi lại, ngược lại không chút do dự gật đầu thừa nhận. Nguyệt Nguyệt, anh đúng là vẫn để người đi theo em. Cô gái nhỏ quá ngốc, anh không có khả năng để cô một mình ở bên ngoài. Hai mắt Kiều Nguyệt trừng lớn, kinh ngạc nói. Anh thế mà còn thừa nhận, ừ, Thương Yến gật đầu, khẽ cắn một ngụm trên mặt cô gái nhỏ, vừa dỗ dành nói. Nguyệt Nguyệt, tình huống giống như hôm nay, em có sợ không? Kiều Nguyệt rầm rì một lúc nhỏ giọng nói. Đúng là có chút sợ, Nguyệt Nguyệt, anh còn sợ hơn em, ánh mắt Thương Yến sáng quắc nhìn vào hai mắt cô gái nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, em xem, anh không ở bên em, bên ngoài sẽ có người nói lời khiến em không thoải mái, còn sẽ bắt nạt em, cho nên em làm sao bảo anh yên tâm để em một người ở bên ngoài. Kiều Nguyệt nhẹ liếc anh một cái, mềm mại dựa vào anh, hừ hừ, không nói gì. Nguyệt Nguyệt, Thương Yến hôn lên mắt cô thấp giọng nói. Bên ngoài đều rất không an toàn, sau này em phải ngoan chút nghe lời, ở bên cạnh anh. Muốn đi đâu làm gì thì nói với anh sẽ rút thời gian ra ở bên em. Khuôn mặt nhỏ của Kiều Nguyệt nhăn lại, liếc mắt nhìn anh ấp úng nói. Thế cũng không thể mỗi lần em đi dạo phố đều để anh đi với em chứ. cô cũng rất thích Thương Yến ở bên cô, nhưng cũng không thể vẫn luôn kêu anh đi cùng cô được. Vì sao không thể? Thương Yến thấp giọng dỗ cô. Anh đi cùng em còn có thể giúp em xách đồ, em muốn mua gì thì mua, chẳng lẽ không tốt sao? Kiều Nguyệt cau mày rối rắm một lúc, cuối cùng vẫn là gật đầu. Được rồi, sau này em làm gì cũng nói trước với anh. Khóe miệng Thương Yến khẽ nhếch, anh cúi đầu, nhìn cô gái nhỏ mềm mại nghe lời trong lòng, cắn cắn tai cô, ngữ khí hơi khàn. Nguyệt Nguyệt, anh lại mới học một tư thế mới, em nhất định sẽ thích. Từ lần trước sau khi Thương Yến đi công tác về, Kiều Nguyệt cảm thấy quan hệ của hai người giống như càng thêm thân mật. Đôi tay cô chống cằm, ngơ ngác suy nghĩ thật lâu, phát hiện ngoại trừ thời gian Thương Yến đi công ty, những thời gian khác hai người đều dính nhau. Kiều Nguyệt mặt đỏ hồng nói thầm, mỗi ngày đều dính nhau, cũng không chán sao. Manh Manh chậm rãi bò đến trước mặt Kiều Nguyệt, đặt mông ngồi dưới đất, tay nhỏ bắt lấy chân Kiều Nguyệt, trong miệng kêu ê ê a a, Manh Manh có phải con đói rồi không? Kiều Nguyệt lấy lại tinh thần, sờ sờ đầu con gái, duỗi tay liền bế bé lên. Đôi tay chầm xuống, Kiều Nguyệt phát hiện con gái lại nặng thêm. Khi Thương Yến về nhà thì trực tiếp đi đến phòng con gái. Anh nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, quả nhiên nhìn thấy cô gái nhỏ đang quỳ trên mặt đất, dịu dàng mềm giọng chọc con gái. Đi vài bước đến trước mặt cô gái nhỏ, Thương Yến ôm cô vào lòng, trầm giọng nói. Nguyệt Nguyệt, trên mặt đất lạnh, sau này đừng quỳ trên mặt đất. Kiều Nguyệt đẩy anh, lạnh cái gì chứ, trên mặt đất trải thảm mà, trải thảm cũng sẽ lạnh. Thương Yến sờ sờ bụng cô, ngữ khí hơi trầm xuống. Cô gái nhỏ luôn không chú ý thân thể của mình như vậy. Kiều Nguyệt nhéo tay anh, vậy anh cũng bế Manh Manh lên đi, bé còn đang quỳ trên mặt đất kia. Liếc mắt nhìn con gái ngốc của anh, Thương Yến lắc đầu. Manh Manh da dày thịt béo, bò một lúc cũng không sao. Kiều Nguyệt không thể tin được chừng anh, không muốn thảo luận loại chuyện vụn vặt này với cô gái nhỏ, Thương Yến hôn một cái lên mặt cô, ngữ khí bí mật mang theo hưng phấn. Nguyệt Nguyệt, ngày mốt chính là sinh nhật 20 tuổi của em. Anh nhìn chằm chằm cô gái nhỏ, lòng bàn tay hơi nóng lên. Lời editor, đoạn Kiều Nguyệt kể lại chuyện họp lớp cho Thương Yến, có phải mọi người mong chờ nam chín tổng tài làm gì đó cho ra dáng tổng tài ngôn tình đúng cô? Tôi cũng tưởng sẽ có, nhưng cô mọi người ạ, việc họp lớp đến đây kết thúc rồi. Nam chín yêu đương giết ngoài cái danh tổng tài hết ra dáng nam chín tổng tài ngôn tình giỏi y. Mấy chương cuối ngoại truyện này dài lê thê chữ e kéo dài hích, mọi người nhớ vote ủng hộ tôi nhé, cách chương.